Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 483, khủng bố va chạm. Dừng tay, Phúc Vĩnh cùng Vũ Tông đại trưởng lão không dám có nửa phần lưỡng lự. Đột nhiên một thoáng hướng phía Diệp Trường Thanh nhào tới. Có thể Diệp Trường Thanh như thế nào lại đối bọn hắn không có phòng bị? Chỉ thấy hai bên trong hư không, lúc này đi ra hai cái khí tức không tầm thường cường giả, phân biệt hướng phía Phúc Vĩnh cùng Vũ Tông đại trưởng lão chộp tới. Hai người này chính là thoát khỏi Niết Thánh Hỏa Diệp gia chân nhân. Trong lúc nhất thời, Vũ Tông đại trưởng lão cùng Phúc Vĩnh toàn bộ đều bị bọn hắn cho cuốn lấy, mong muốn cứu viện cũng không cách nào làm đến. Đến mức những người khác cũng tự nhiên có người đi đối phó. Hiện tại Lâm Thiên có thể nói đã là tứ cố vô thân. Cái này khiến đứng ở phía sau Vũ Tông đệ tử nhìn về sau, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, thậm chí không dám lên nửa trước bước. Bởi vì chiến đấu như vậy đã không phải là bọn hắn có tư cách tham dự vào. Hơi không cẩn thận, khả năng không chỉ chính mình phải bỏ mạng, sẽ còn làm trở ngại. Cho nên dù cho Lục Phong lại gấp, hắn cũng nhịn xuống, tầm mắt chuyển hướng Trần Nặc, nắm tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Bởi vì vào lúc này thời khắc, cũng chỉ có nắm trong tay hư không chi thuật Trần Nặc mới có năng lực đi cùng Lâm Thiên kề vai chiến đấu. Chẳng qua là nhường Lục Phong cảm thấy phẫn nộ là, cũng như trước đó, chỉ cần là dính đến Lâm Thiên, Trần Nặc đều lựa chọn bỏ qua, thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng không có nửa phần muốn ý tứ động thủ. Này loại 100% tín nhiệm đặt ở bình thường cũng là không có vấn đề gì, nhưng ở thời điểm này, tại Lục Phong trong mắt, Trần Nặc cái này là đang hại Lâm Thiên. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì Trường Sinh Tiên Tông bí cảnh, cũng không có Trường Sinh Tiên Đế quy tắc áp chế, mà Diệp Trường Thanh càng không phải là thu kình thương người như vậy có thể so sánh được. Hắn có thể là thật sự rõ ràng niết cảnh chân nhân, hơn nữa còn là chân nhân cường giả bên trong người nổi bật, một thân tu vi đã đạt đến niết bát trọng, chính là một vị hàng thật giá thật bát phẩm chân nhân. Bằng không thì hắn cũng bò không lên Diệp gia gia chủ vị trí này. Mà như thế một vị cường giả, nếu là toàn lực ra tay, đừng nói chẳng qua là một vị hoàng giả, coi như là Phúc Vĩnh dạng này mới vào niết chân nhân, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Trừ phi Lâm Thiên có thể có thủ đoạn nghịch thiên, bằng không Lục Phong làm sao cũng không thể tin được một mình hắn có thể đỡ nổi Diệp Trường Thanh đánh giết. Đáng tiếc, mặc kệ Lục Phong thế nào, cũng không cải biến được Trần Nặc ý nghĩ. Thậm chí là Lâm Thiên phía sau Tiểu Hắc cũng làm ra lựa chọn giống vậy, ngốc tại chỗ, nắm tất cả phiền phức đều giao cho Lâm Thiên. Bởi vì bọn hắn biết đây cũng không phải là bọn hắn có thể xử lý được sự tình. Bọn hắn coi như đi lên, đến cuối cùng vẫn là phải do Lâm Thiên tới chùi đít. Đã như vậy, cho nên chẳng thà dứt khoát không ra tay, ở bên cạnh nhìn xem còn tốt. Đến từ Bắc Nguyên các nơi xa xa vây xem các cường giả thấy cảnh này cũng không khỏi nín thở, trong lòng đồng thời xuất hiện một cái nghi vấn: có thể ngăn cản sao? Trong mắt của mọi người, mặc kệ là Lâm Thiên cũng tốt, vẫn là Tiểu Tuyết cũng được, cái này bắt đầu đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ đều là một cái cực lớn khiêu chiến. Chỉ cần một người trong đó hố không được, chiến cuộc này coi như là triệt để bại. Dù sao, Tiểu Tuyết nếu là thua chạy, Lâm Thiên cơ hồ nhất định vong, mà Lâm Thiên bại vong, coi như Tiểu Tuyết còn sống cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Đợi cho nàng ngày sau có cơ hội tới báo thù thời điểm, tin tưởng Diệp gia thánh nhân cùng với Huyền Minh Tông này tam đại thánh địa thánh nhân cũng cần phải có khả năng xuất thế. Đến lúc đó, ít nhất 4 tôn cùng cảnh giới cường giả vây giết. Mọi người cũng không tin, Tiểu Tuyết còn có thể đào xảy ra sóng gió gì ra tới không thành. Oanh, Tam Đại Thánh Địa cường giả, cùng với Trung Vô Kỳ công kích, phát sau mà đến trước. So Diệp Trường Thanh trước một bước, đến Tiểu Tuyết trước mặt. Bắt đầu hôm nay trận đầu va chạm mạnh, kinh khủng công phạt chi thuật, mang theo vô tận thánh uy, thẳng tắp đánh vào Tiểu Tuyết trên thân, tựa như hỏa cầu nổ tung, đâm xa xa đứng đấy quần chúng vây xem, đều có chút không mở mắt được. Mạnh mẽ kình phong, càng là như là sóng biển, theo chỗ kia nhấc lên, dù cho bên ngoài mấy chục dặm Lục Phong đám người, đều bị đẩy ra thật xa. Làm trung tâm chiến trường phạm vi trần nặc, trực tiếp liền trốn vào hư không. Có bao nhanh, chạy bao nhanh, Tiểu Hắc mong muốn chạy, có thể căn bản là không còn kịp rồi. Tại chỗ liền bị đáng sợ năng lượng hất bay ra ngoài, không khỏi phát ra một hồi quái khiếu. Nằm thảo, trần nặc tiểu tử ngươi không chân chính a, lại đem ngươi bằng ra ta cho ném. Mẹ cái gà, lần sau coi như ngươi quỳ gối bằng da trước mặt ta, cũng đừng hòng lại để cho bằng da ta cõng ngươi. Diệp Trường Thanh đám người cũng là tại đây cỗ dư ba đáng tới trong nháy mắt, nắm thân thể giấu vào hư không, sau đó lại rời ra tới, mới tránh khỏi. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn trước đó động tác cũng phải bị cắt ngang, những người khác cũng là không có gì, rất nhanh liền tìm tới chính mình đối thủ. Thậm chí Vũ Tông không ít người đều tại đây trong dư âm bị thương. Dù sao Vũ Tông những trưởng lão kia cơ hồ tất cả đều là thần thai cảnh hoàng giả, căn bản là không có cách trốn vào hư không tránh né, chỉ có thể nương tựa theo tự thân tu vi mạnh mẽ chống đỡ cỗ này dư ba. Vận may là bọn hắn nơi này ở vào nổ tung hạ bên cạnh, dư ba cũng không tính là khủng bố. Nếu là tại cùng Tiểu Tuyết vị trí song song, chỉ là này một cỗ dư ba, chỉ sợ cũng đủ để cho Tạo Hóa Võ Tông những chân nhân này phía dưới trưởng lão đều vẫn lạc. Đừng nói bọn hắn, coi như là Diệp Trường Thanh dạng này thượng phẩm chân nhân, toàn lực bạo phát xuống, cũng ngăn không được loại cấp bậc này công kích. Mặc dù đây chỉ là dư ba, dù sao thánh uy không thể đỡ, thánh hiền phía dưới tồn tại, đối mặt loại cấp bậc này đáng sợ năng lượng, chỉ có thể dựa vào tránh, chẳng qua là né. Sau khi trở về, Diệp Trường Thanh lại kinh ngạc phát hiện mục tiêu của mình không thấy, mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này Lâm Thiên đã không có bóng người, chẳng lẽ bị vừa rồi dư ba cho chấn đã chết rồi sao? Diệp Trường Thanh đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Lâm Thiên thực lực, hắn mặc dù không có tự mình lĩnh giáo qua, nhưng mấy ngày nay, có thể cũng nghe không ít. Cái tên này, không nói những cái khác, tuyệt đối có địch nổi hoàng giả thực lực. Vừa rồi cái kia cỗ dư ba tuy mạnh, thế nhưng không đến mức lập tức đem hắn cho đánh chết. Mấu chốt nhất là coi như thật sự là bị chấn chết rồi, có thể này thi thể đâu? Tổng không đến mức người đã chết liền thi thể đều không còn sót lại chút gì đi. Ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một đạo chậm rãi thanh âm bất thình lình tại Diệp Trường Thanh sau lưng vang lên, đem hắn làm cho giật mình. Diệp Trường Thanh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biến mất không thấy gì nữa Lâm Thiên, không biết lúc nào đã đứng ở phía sau của hắn. Ngay sau đó, một cỗ lại một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người Lâm Thiên phóng thích ra ngoài, một đầu hỏa phượng xỏ xuyên qua thương khung tới, đứng ở Lâm Thiên sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh. Chợt lại gặp một tiếng rồng gầm, chỉ thấy một đầu khí tức kinh khủng thanh long, không biết lúc nào, theo Diệp ra sân nhỏ phía dưới thâm uyên, bay lên trời, leo lên, đem Lâm Thiên vây vào giữa. Cổ lão linh hoạt kỳ ảo côn âm thanh cũng tại vùng hư không này vang lên, nó uyển như giống như mộng ảo, trên không trung như ẩn như hiện, chu thiên linh khí toàn bộ tụ đến, phượng hoàng tới triều, tiềm long xuất huyên, hỗn độn côn bằng, đủ loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dị tưởng, lại liên tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người, để cho người ta không khỏi quá sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?